Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, hai tấm chi phiếu. Để cho hắn lưu lại, Gary lặp lại một câu, hắn đã đi từ từ tới, mặc dù duy trì thận trọng tư thái, nhưng là không nghi ngờ chút nào, hắn mắt thấy toàn bộ quá trình. Đúng vậy, để cho ta lưu lại, giống như là cùng Wendy vậy. Elizabeth mím môi nhìn chân phàm. Hắn bây giờ nhìn lại giống như là một cái cô gái nhỏ bị ủy khuất. Ở nín, dùng sức không muốn để cho mình khóc lên. Chân, ta đáp ứng ngươi. Sau này liền đem chuyện này quên mất sạch. Nhưng là xem ở thượng đế phân thượng. Giúp một tay cái này đáng thương cô nương. Gary đứng ở chân phàm sau lưng. Lời nói khẩn thiết. Được rồi. Chân phàm rốt cuộc không kiên trì. Bất quá, ngươi phải ở chỗ này mặt, cùng Wendy vậy, ngươi nguyện ý chịu đựng sao? Bởi vì là ngươi căn bản cũng không có cơ hội ở trước mặt mọi người biểu diễn mình dung mạo. Ta cũng sẽ không để cho ngươi có như vậy cơ hội. Ngươi còn nguyện ý không? Nói xong câu cuối cùng thời điểm, chân phàm giọng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ta nguyện ý, Elizabeth không chút do dự, không người nhìn thấy mặt của ta hình dáng. Nhưng là tự ta có thể nhìn thấy. Cái này là đủ rồi. Hơn nữa, người cũng có thể nhìn thấy không phải sao. Cô nương này đủ tự luyến. Bất quá suy nghĩ một chút. Một cái trẻ tuổi xinh đẹp Hollywood ngôi sao mới. Ở chúng tinh phủng nguyệt trong hưởng thụ thành công cô gái. Có lý do gì không vì mình cảm thấy kiêu ngạo. Tốt lắm, vào đi thôi. Chân phàm trong tay bóp một cái dấu tay. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi. Elizabeth bỗng nhiên liền từ tại chỗ biến mất. Wendy, ngươi tự vào đi. Chân phàm nhìn xem Wendy. Cuối cùng có một bạn. Chân, ngươi thật là một người tốt. Wendy quyến rũ cười một tiếng. Cả cái bóng người từ từ nhạt đi. Dần dần mơ hồ thẳng đến hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ thấy chân phàm trước ngực đeo ngọc bội lòe ám sắc ánh sáng. Cuối cùng từ từ khôi phục bình tĩnh. Thượng đế, nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, ta thật đúng là lấy là mình nằm mộng. Sau lưng Gary Peterson ở hai phụ nữ cũng thời điểm biến mất. Rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Sau đó tràn đầy phức tạp ánh mắt nhìn chân phàm. Ngươi nhớ ngươi lời thề sao? Chân phàm nhìn hắn cười. Dĩ nhiên, chân, ta biết ngươi cùng người khác bất đồng. Đừng lo lắng ta sẽ tiết lộ xảy ra cái gì. Chuyện tối hôm nay cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Hai người chúng ta bất quá là ra tới thưởng thức một chút ánh trăng. Không phải sao? Gary Peterson hấp tấp nói trước. Còn cười hai tiếng. Chẳng qua là tiếng cười kia tỏ ra nhạt nhẽo. Có chút mất tự nhiên. Vậy cũng tốt. Gary, chúng ta đi ngủ. Chân phàm vừa nói. Vỗ một cái Gary Peterson cánh tay. Thật ra thì... đây bất quá là chúng ta khoa học kỹ thuật hiện đại còn chưa thăm dò được hiện tượng tự nhiên một. Trong, chúng ta đối với thế giới nhận biết vẫn còn rất sơ cấp giai đoạn. Chân phàm vừa đi vừa nói. Đừng xem chúng ta phát hiện đang hưởng thụ khoa học kỹ thuật thành quả. Nhưng là chúng ta khoa học kỹ thuật nhưng liền người bản thân liền không được rõ. Đúng vậy, đây chính là tại sao người luôn là ở một ít tật bệnh trước mặt không thể ra sức nguyên nhân. Gary rốt cuộc khôi phục một ít bình thường. Cũng học than thở một câu. Ngày mai gặp, Gary, người từ tối nay khởi liền có thể ngủ một cái ngon giấc. Chân phàm đi vào phòng khách sau đó. Không có cùng Gary nói thêm gì nữa. Liền nói một tiếng đừng. Mình thẳng đi phòng khách đi. Gary sững sốt một hồi. Lúc này mới chậm rãi đi vào gian phòng của mình. Chiều nay, Gary nhưng thật ra là không ngủ được. Ngày hôm nay cho hắn cảm giác thật sự là cũng không phải quá tệ cao hoặc là quá kích thích, mà là lật đổ hắn đã từng là một ít biết. Bất quá cũng may hắn là một giáo đồ thiên chúa, tin tưởng thượng đế cùng thiên sứ tồn tại. Ngày thứ hai, Gary lúc thức dậy, chân phàm đã đứng ở bên ngoài biệt thự trên bình đài. Đối mặt với biển khơi, chậm rãi chuyển động tay mình chân cùng thân thể. Thái cực, Gary phát âm có chút lạ. Nhưng là chân phàm vẫn là nghe đi ra. Nói là thái cực, phát hiện ở ngoại quốc người đối với thái cực người quen biết cũng tương đối nhiều. Cái này cùng thái cực quyền ở nước Mỹ truyền lưu có quan hệ. Đúng vậy, rất thích hợp cường thân kiện thể. Trần Phàm vừa nói, hà hơi, thu quyền thế, đánh một chuyến, hơi có chút xuất mồ hôi. Cái này cũng đạt tới rèn luyện hiệu quả. Sau đó nhận lấy Gary đưa tới khăn lông. Ta làm một chút bữa ăn sáng. Gary đứng ở Trần Phàm bên người, vươn vai một cái. Chờ lát nữa Peter cũng sẽ tới. Nếu là hắn hỏi tới chuyện ngày hôm qua, ta nên làm sao trả lời hắn? Thật ra thì cái này rất dễ làm. Chỉ cần Gary nói một cái quá đi mượn cớ là được. Nhưng là hắn cũng là đối với Trần Phàm một cái dò xét. Cái này tùy ngươi nói thế nào. Trần Phàm làm sao không biết hắn dự định. Cười một tiếng. Ngươi biết nên làm như thế nào. Vừa nói đem khăn lông trở trên bờ vai. Đi vào phòng khách. Gary tuyệt đối không phải là một đầu bếp giỏi. Tay nghề hắn chỉ có thể dùng hỏng bét để hình dung. Ngày thường xin mời chuyên môn đầu bếp tới chiếu cố. Ngày hôm qua bởi vì là chỉ có bọn họ hai cái. Không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Ta muốn mượn dùng một chút phòng bếp có thể không? Trần Phàm lớn tiếng hướng về phía bên ngoài Gary nói. Phải, tùy ngươi làm gì? Gary cũng lớn tiếng đáp lại. Hắn tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ. Ngày hôm nay đối đãi Trần Phàm thái độ lại có chỗ bất đồng. Nhưng là hắn vẫn là rất hy vọng có thể có Trần Phàm như vậy một người bạn. Bởi vì là, người bạn như vậy thật sự là không thể có nhiều. Có lẽ sau này sẽ có thể dành cho mình to lớn trợ giúp cũng nói không chừng. Lúc này sườn núi bên trong xuất hiện một chiếc xe hơi. Nhìn ra được là Peter Jackson đến. Hắn nhìn như tương đối gấp. Tốc độ xe tương đối mau. Từ sườn núi thấy hắn đến đỉnh núi. Bất quá là mười mấy phút thời gian. Peter đem xe dừng xong. Đúng dịp thấy Gary đứng ở nơi đó. Liền vội và đi tới. Ta ông bạn già. Cảm giác như thế nào? Còn có đáng chết kia ác mộng vậy sự việc phát sinh sao? Peter đi tới cùng Gary nhẹ nhàng ôm chung một chỗ. Vỗ một cái bả vai. Như vậy động tác thân mật. Cũng nhìn thấu Peter đối với Gary quan tâm là phát ra từ với nội tâm. Gary trong lòng có chút cảm động, gật đầu cười nói, thật tốt, sáng sớm hôm nay, ta không phát hiện gì hết, không có súng đáng chết, sợi dây cùng đao, ta muốn ta đã thoát khỏi những cái kia. Thật, Peter nhìn hắn có chút đen hốc mắt bày tỏ có chút hoài nghi. Đúng vậy, đây là thật, mặc dù ta ngày hôm qua ngủ tương đối trễ, nhưng là ta tin chắc, hết thảy đều đi qua. Gary cũng rất chăm chú nhìn Peter. Nhìn một chút, ta liền nói. Ta đề cử chân là ta đã thấy tốt nhất. Peter cười lớn. Cùng Gary cùng nhau đi trong phòng khách đi. Đúng vậy, chân là tốt nhất. Gary không có một tia qua loa lấy lệ ý. Lập tức gật đầu khẳng định những lời này. Hai người mới vừa đi tới liền phòng khách. Trần Phàm đang bưng cái đĩa đi ra. Đặt ở trong phòng ăn. Oh. Thượng đế, đây là mùi gì? Peter lớn tiếng kêu. Trần, đây là ngươi làm thức ăn ngon sao? Đúng vậy, có ngươi một phần. Đến đây đi, Peter. Trần Phàm hướng hắn ngoác. Này, Gary, cùng nhau tới. Chúng ta tổng đem những thứ này đều giải quyết. Lãng phí đáng xấu hổ. Đây là Trung Quốc lưu hành nhất một câu nói. Ba người vây quanh bàn ăn. Hai người ăn như hổ đói. Một người ăn tương đối lịch sự một chút, mặc dù là mì ý, nhưng là đây là ta ăn rồi tốt nhất. Ngươi dùng cái gì tương? Gary đem trong miệng mì sợi nuốt xuống sau đó rất tò mò nhìn Trần Phàm. Hắn nhà mình tương liêu đều là tốt nhất, mình cũng ăn rồi rất nhiều lần, mùi vị rất quen thuộc, nhưng là cái này nước sốt mùi vị hoàn toàn và nhà mình bên trong dự trữ bất đồng. Mùi vị thật đúng là thật tốt. Ta cũng muốn biết. Peter cũng chen miệng vào. Đây chính là nhà ngươi tương liêu. Trần Phàm cười hì hì nhìn hai người mặt đầy khiếp sợ biểu tình. Nói thật, cái này rất hưởng thụ. Cái này không thể nào. Ta biết ta trong phòng bếp tương liêu là mùi vị gì. Không thể nào biết là như vậy. Gary lập tức phủ nhận. Ta bảo đảm là nhà ngươi. Chỉ bất quá, ta làm một ít xử lý. Trần Phàm nháy mắt một cái. Người Trung Quốc là ăn tương mặt lão tay tổ. Có lịch sử lâu đời. Trần, ngươi là thứ nhất lưu bác sĩ. Cũng là đầu bếp hàng đầu. Nếu như ngươi tham gia tranh tài, ta bảo đảm, nha, ta đầu lưỡi. Thiên, ta thiếu chút nữa thì cắn. Peter vừa ăn vừa nói, còn vừa huy động tay. Kết quả là thiếu chút nữa bi kịch. Không nghĩ tới cái này hai ngày trải qua thật sự là quá kỳ diệu. Gary có chút cảm khái nói một câu. Liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua tình, hắn chế trụ trong lòng sao động. Quyết định tạm thời không hướng Peter nói. Đúng vậy, là kỳ diệu hai ngày. Chúng ta tại sao không cạn một ly? Peter nhân cơ hội nói ra. Ta cũng biết ngươi còn nhìn chằm chằm ta bình kia rượu. Gary cười, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, chúng ta uống liền nó. Đừng còn dư, như vậy sẽ để cho ta thấy vật thương tâm. Cạn ly, ba cái ly đụng nhau phát ra thanh âm thanh thúy. Một chai rượu uống cạn, Peter có chút chưa thỏa mãn. Đáng tiếc à, chỉ có như thế một chai. Peter bập một chút miệng, có chút tiếc nuối giọng. Gary tức giận, người đã biết đủ đi. Ta cũng ẩn giấu 10 năm hết Tết đến cũng không thể bỏ. Người là dính chân quang. Được rồi, ta thừa nhận. Peter giơ tay lên, bày tỏ mình đầu hàng. Ta đang chuẩn bị mình cất tạo một chút rượu trái cây. Nếu như, loại nhưỡng thành ngày đó, ta sẽ mời các ngươi tới ta chỗ ở cùng nhau rượu thử. Trần Phàm nói một câu, đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong. Ở nước ngoài rượu vang chiếm đa số, nhưng là khẩu vị cũng không thế nào thích hợp mình. Liền lấy mới vừa rồi uống cái này. Mặc dù là cao cấp phẩm chất siêu tầm phẩm, nhưng là, tổng thì không bằng mình sản xuất tốt. Đạo gia ở tu thân dưỡng tính phương diện kiến thức quá phong phú. Bao gồm chưng cất rượu cũng là chân muốn thử một cái phương diện. Đặc biệt mong đợi, ở thưởng thức ngươi thức ăn ngon sau đó. Peter ngược lại không khách khí. Lập tức hưởng ứng. Tốt lắm, ta cần phải trở về. Nếu như các ngươi ai phải xuống núi, thuận tiện ghi ta một đoạn đường. Trần Phàm đứng lên, chuẩn bị cáo từ. Hắn đi phòng khám bệnh. Bữa nay cũng không có nghỉ phép. Peter cũng đứng lên, từ trong túi mò ra một tờ chi phiếu đưa tới. Trần, đây là Gary tiền xem bệnh. Đây là ta. Lúc này Gary cũng đứng lên, đưa một tờ chi phiếu tới. Hai tấm chi phiếu, tổng cộng $100,000. Đặc biệt hoàn mỹ xuất trần. Trần Phàm không chút khách khí thu nhận. Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.